Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 774, điên cuồng. Màu bạc thời không chiến y, bồng bềnh ở trên đạo đài, nó khi thì biến mất không thấy hình bóng, khi thì triệt để hiện ra, trong quá trình thần vương bàng bạc thần niệm càn quét, chỉ có cẩn thận lùng bắt từng tấc thời không. Mới có thể phát hiện chiến y mơ hồ tồn tại, thế nhưng cũng rất khó phân biệt cơ bản phương vị. Điều này làm cho thần vương đều cảm thấy hứng thú. Vật ấy diệu dụng rất nhiều. Nếu là cùng sinh tử mặt đất quyết đấu, mượn thời không chiến y ẩn giấu, khẳng định có thể đoạt chiếm tiên cơ. Thậm chí chỉ bằng vào vật ấy, ở bên trong chiến trường cũng đủ để tự vệ rồi. Vật này tương đương quý trọng, thế nhưng giá tiền thuận tiện khẳng định không yếu, rốt cuộc liên quan đến với thần vương bảo mệnh chi vật. Giá trị không thể so với một cái thần vương binh khí thấp. Đương nhiên nếu là thần vương đều không tra xét được, như vậy vật này giá trị sẽ bão táp mấy lần. Nói nó nguyên nhân, vẫn là thời không này trùng cấp bậc không cao, nên thuộc về một vị thần vương cấp độ thời không trùng. Nếu là cấp độ sinh mệnh ở cao một nấc thang thời không trùng, giá trị liền tương đương đáng sợ rồi. 500 cân hỗn độn bảo liệu, giá trị lấy hỏa bảo tốc độ leo lên đến tầng thứ này. Để toàn trường người dồn dập hút vào khí lạnh, giá trị quá khủng bố, sợ là sẽ phải áp sát 1000 cân hỗn độn bảo liệu cửa ải lớn. Mọi người không nhịn được cảm thán, của cải trọng yếu cấp độ. Tô Viêm cũng không nhịn được đang nghĩ, hắn tiền tài trước sau là chết, tiêu hết liền một cái đều không còn sót lại. Tô Viêm tiền tài có thể đều là những năm này bốc sinh tử nguy hiểm tích góp lại đến. Bằng không làm sao có năng lực tham dự loại này buổi đấu giá nha. Tiền đẻ ra tiền, chỉ có làm ăn, thế nhưng đối với cái này Tô Viêm cũng thật là một chữ cũng không biết. Đối với một cái thế lực tới nói, bọn họ thương hội liền giống như kinh tế mạch máu. Đương nhiên ở trên thế giới này, chỉ cần là thế lực đầy đủ, như vậy là có thể nắm giữ đại lượng tài nguyên mạch khoáng. Đây mới là đáng sợ nhất của cải. Thế nhưng những của cải này trong vũ trụ hơn một nửa đều nắm giữ ở đỉnh phong quần tộc trong tay. 700 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm phi thường quả đoán báo giá. Trên người hắn còn có hỗn độn căn nguyên khí. Tô Viêm sẽ không ghét bỏ vật này ít đi. Rốt cuộc đột phá đến thần cảnh dung hợp càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu là có một loại không kém hỗn độn hỏa căn căn nguyên khí, cái khác vật chất căn bản không dùng được, Tô Viêm sẽ không cam lòng dùng những này căn nguyên khí hội tụ thần thể. Cho dù là trả giá bằng trời đánh đổi, cũng phải nghĩ biện pháp kiếm được một loại mạnh mẽ căn nguyên khí, hoặc là cực phẩm căn nguyên khí. Tô Viêm liên tiếp tăng giá, vẫn bão táp đến 850 cân. Tô Viêm mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt thời không chiến y. Dầu nứt đố đổ vách. Quá dầu nứt đố đổ vách rồi. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Không hổ là đỉnh tiêm ghế lô khách quý. Có người cẩn thận tính toán quá, Tô Viêm trước đã đập ra 980 cân giá trên trời, mua hai loại bảo vật, hiện tại hắn lại một lần nữa ra tay, lấy khủng bố 850 cân hỗn độn bảo liệu giá trên trời. Bắt thời không chiến y, Tô Viêm tiêu tốn hơn 1,800 cân hỗn độn bảo liệu. Thêm vào trước mua vật liệu, như vậy Tô Viêm tiêu tốn dòng giá 1,900 cân hỗn độn bảo liệu. Mọi người suy đoán một vị này không phải đến từ chính đỉnh phong quần tộc, chính là đến từ chính hỗn độn phế khư thế lực bá chủ. Bằng không sao có như thế chất phác tài lực. Chúc mừng đạo hữu, mừng được thời không chiến y. Phong Huyền cười ha ha, trong lòng không khỏi giật mình. Thật là dầu nứt đố đổ vách. Vung tiền như rác a, chúc mừng cái giám, một ngày ở giữa biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Tô Viêm mặt tối sầm lại, hắn hết thảy hỗn độn bảo liệu đều bị đào hết rồi. Thời khắc này Tô Viêm cảm giác mình đúng là quá nghèo. Nếu không là còn có 10 đạo hỗn độn căn nguyên khí, hắn trực tiếp phủi mông một cái rời đi rồi. Một đạo hỗn độn căn nguyên khí giá cả đều không dưới hơn 100 cân hỗn độn bảo liệu. Nếu như toàn bộ đều lấy ra bán đi, Tô Viêm còn có thể tập hợp hơn 1.000 cân hỗn độn bảo liệu. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Viêm sẽ không đem loại tài nguyên này bán đi. Rốt cuộc đây là so với hỗn độn bảo liệu loại tiền tệ này càng đáng giá tiền đồng tiền mạnh. Oanh, trên đạo đài, khí thế khủng bố tràn ngập, như là hỗn độn chi hải nổ tung hình ảnh, tràn ngập ra lớn lao sóng năng lượng. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, một khẩu cổ xưa bảo đỉnh trôi nổi ở trên đạo đài. Phảng phất một tông hỗn độn trời đỉnh, dâng trào các loại óng ánh gợn sóng năng lượng. Vật ấy, cố nhiên xem ra lồi lõm, phẩm tướng không được, nhưng là tràn ngập thần uy quá kinh người. Dâng trào ra hỗn độn tia sáng, nội bộ lan truyền ra hỗn độn đại đạo gợn sóng. Đây là một tông tiên thiên hỗn độn bảo vật. Xác thực nói chính là hỗn độn tự chủ dựng dục ra tiên thiên chi vật. Vật này giá trị liền đáng sợ. Thoáng rèn luyện chính là một tông thần vương binh khí. Thậm chí quả thực là cường thịnh cùng nghịch thiên. Hỗn độn phế khư thực sự là một cái đáng sợ tụ bảo bồn. Rất nhiều người líu lưỡi. Vật này là hỗn độn phế khư khai quật. Thậm chí bắt nguồn từ một cái nào đó không trọn vẹn của vũ trụ. Khai quật ra tiên thiên bảo vật. Không trách làm then chốt chi vật. Nguyên lai cái đỉnh này lai lịch lớn như vậy. Thần vương đều đỏ mắt. Nếu là rơi ở trong tay bọn họ. Hơn nữa rèn luyện. Tất nhiên là một tông hộ thể đại sát khí. Phong Huyền trực tiếp hô lên không giá quy định giao dịch. Vật này giá trị di động rất lớn. Muốn nhìn thấy đáy có bao nhiêu người tiến hành cạnh tranh. Giá cả bằng tốc độ kinh người, tăng vọt đến 1.000 cân hỗn độn bảo liệu, thậm chí còn đang kéo dài tăng vọt, để rất nhiều lần đầu tham dự loại này buổi đấu giá cường giả đều mắt trợn tròn. Đây cũng quá đả kích người, như thế khổng lồ của cải, vũ trụ cường tộc đều rất khó có cạnh tranh tư cách. Ông trời! Đây cũng quá quý giá. Tô Viêm đầy mặt không nói gì. Đây là từ buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại. Lấy ra giá sau cùng cách nhất vật quý trọng. Dòng giá tăng vọt đến 2.000 cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí đấu giá dưới tông này bảo vật là Phong gia. Buổi đấu giá này khẳng định là Phong gia tổ chức. Nhưng là hiện tại Phong gia tiêu tốn số tiền lớn mua. Không nghi ngờ chút nào vật này là một vị ở hỗn độn phế khư thám hiểm cường giả. Bất ngờ được, đây là người nào chó ngáp phải ruồi rồi. Bọn họ ước ao đố kỵ, 2.000 cân hỗn độn bảo liệu, một bút lượng lớn tài sản, liền như vậy cầm vào tay. Hy thế bảo vật, lôi kéo người ta tranh cướp, ba loại then chốt chi vật, đây mới là loại thứ nhất mà thôi. Khẳng định là càng về sau càng là quý trọng. Làm thần dược tinh hoa lên sàn thời khắc, đốt buổi đấu giá bão táp, tràn ngập mùi thuốc súng. Đỉnh phong thế lực đều sẽ không dễ dàng muốn cho. Vật ấy có thể để cho nửa bước đại năng kéo dài tuổi thọ. Thậm chí thần vương đều có thể khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Đoàn tụ suy yếu khí huyết, thần vương đồng ý táng ra bại sản mua. Thần dược tinh hoa cũng không phải là chỉ có một phần, mà là có ba đám thần dược tinh hoa, chia làm ba lần đấu giá. Nếu là hợp thành đồng thời đấu giá, như vậy toàn bộ trong buổi đấu giá, 99% đều không có tư cách đấu giá. Một đoàn xanh lam như biển chất lỏng, bốc hơi thần tính tinh hoa, thoáng dâng lên mà ra khí lưu. Như là từng cái màu xanh lam tiểu long ở du tàu. Mỗi một điều đều là vật đại bổ. Hận không thể một khẩu nuốt vào. Phong Huyền đều nuốt nước miếng. Đồ chơi này có thể ôm nhau đều là tài chủ. Đột phá 1.000 rồi. giá cả ép thẳng tới 1.000 hỗn độn bảo liệu. Tổ hoành đồ điên cuồng tăng giá, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, tình huống như là trở lại tranh cướp Hắc Thiên Tảo trong quá trình. Buổi đấu giá người đều không nói gì, Tô Viêm cùng Tổ Hoành Đồ lại một lần nữa làm lên. Bất luận Tổ Hoành Đồ thêm nhiều hơn, Tô Viêm trước sau thêm bao nhiêu? 1.400 cân. Tổ Hoành Đồ gần như điên loạn phẫn hống lên, hận thấu Tô Viêm. Tô Viêm chỉ có thể cười khổ thoái nhượng, hắn thật không tiền, thậm chí làm vòng thứ hai mở ra thời khắc, Tô Viêm trực tiếp đem giá tiền leo lên đến 1.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tổ hoành đồ như là chó giữ một dạng nhào tới, điên cuồng tăng giá, một bộ cùng Tô Viêm làm đến cùng đức hạnh, gặp ai cắn ai, khinh người quá đáng, tổ điện muốn nhiều như vậy thần dược tinh hoa làm gì? Quá bắt nạt người, cửu dương giáo những thế lực này đều kém chút chửi ầm lên. Tổ hoành đồ điên rồi một dạng tăng giá, hoàn toàn một bộ tiêu tiền như nước đức hạnh. Tổ hoành đồ cũng tiện đường hung hăng một cái, sau lưng có tổ điện của tổ chống đỡ, sợ cái dám, hơn 1.000 cân hỗn độn bảo liệu, của tổ căn bản không thèm để ý, tăng giá là được rồi. Hừ, thật cho rằng thiệt thòi sao? Buồn cười, thần dược tinh hoa vốn là vô giá, tuy rằng giá cả cao chút, thế nhưng đều đáng giá. Tổ chính tường ở trong lòng như vậy suy nghĩ, rất muốn đối với Tô Viêm chào phúng vài câu, thế nhưng hắn còn thật không có lá gan mở miệng, cảm thấy vị này chính là một vị thần vương khách quý. Thần dược tinh hoa đấu giá dòng giá ba luân, toàn bộ cũng làm cho tổ hoành đồ cho bát, mọi người không có gì để nói, đây cũng quá điên cuồng chứ. Rất tốt, bắt Hắc Thiên Tảo, ba bếp lò thần dược tinh hoa. Tổ hoành đồ triệt để thở phào nhẹ nhõm, đối với tổ điện tới nói, to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng không sánh được một vị sống quá tiểu thần vương đan rèn thể tuyệt đại thiên kiêu. Một khi nhân vật như thế đi tới, liền đại diện cho tương lai hỗn độn phế khư tranh bá. Bọn họ tổ điện có tuyệt thế thiên kiêu quét ngang vũ trụ bí cảnh. Loại kia thu hoạch mới là cường đại nhất, có trả giá liền có báo lại. Lần này tổ hoành đồ chi sở dĩ như vậy thuận lợi, hay là bởi vì cuối cùng then chốt chi vật hỗn độn hỏa căn nguyên. Đây mới thực sự là màn kịch quan trọng. Cửu dương giáo bọn họ lo lắng chuẩn bị không đầy đủ, sở dĩ chỉ có thể thu nạp tài chính. Phong Huyền có chút hối hận, nên đem hỗn độn hỏa căn nguyên đặt ở đệ nhị. Rốt cuộc như thế bọn họ tranh cướp thần dược tinh hoa sẽ dốc hết vốn liếng, giá cả sẽ ở tăng cao không ít. Sai lầm a sai lầm. Phong Huyền tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, nếu như bị những thế lực khác cường giả biết hắn ý nghĩ trong lòng, không chắc đem Phong Huyền mắng gần chết. Cuối cùng một dạng vật đấu giá, Phong Huyền bàn tay run rẩy giơ lên, toàn bộ đập bán không khí của hội trường đều thoáng ngưng trệ. Trên đạo đài bỗng nhiên bốc cháy lên ngập trời hỗn độn hỏa diễm, như là đốt diệt chư thiên chí cường thiên hỏa, ong ánh ngập trời. Rất nhiều thần cảnh cường giả trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu khô héo. Toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Đây chính là hỗn độn hỏa căn nguyên. Nếu như có thể cùng với dung hợp, như vậy một vị vô địch thiên kiêu sẽ triệt để sinh ra. Thần vương đều đỏ mắt, có sát khí tiết ra ngoài. Tô Viêm quan sát hỗn độn hỏa căn nguyên, cắn răng nói, hỗn độn mẫu khí, đem hết toàn lực tranh cướp đi. Đồ chơi này quá biến thái, có thể đạt đến trước gốc gác, thực sự là nghịch thiên chi vật, như là giống như vũ trụ mẫu dịch, quá nghịch thiên rồi. Có thể Tô Viêm đang nghĩ chính mình thích hợp nhất ra sao vật chất. Hắn tu vạn đạo, hội tụ nội vũ trụ, thân xác hướng đi thể như vũ trụ con đường, cuối cùng đạo thể hợp nhất, vạn vật ban đầu. Diễn biến thuộc về riêng Tô Viêm vạn đạo, sợ là hắn cái gì đều thích hợp. cái kia vấn đề là cái gì đều không có. Tô Viêm phủi mông một cái đi rồi. Trước khi đi nhìn một chút tổ hoành đồ ghế lô, lạnh nhạt nói, đồ vật của ta, ngươi mang không đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.